Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 380, nhập đội. Muốn nói đối dưới mắt loại cục diện này cảm thấy lo lắng luống cuống. Nam Cung Mộ Tuyết tuyệt đối xem như bên trong một cái. Vì sao? Cái này đạo quân nếu là nhanh bại, nàng không muốn nhìn thấy. Đạo quân nếu là tốc thắng, nàng đồng dạng không muốn nhìn thấy. Nhanh bại, tự nhiên hết thảy đều là đường. Bấp bênh Nam Cung gia tất chắc chắn lúc một số năm sau tản mát. Nếu như nàng thức thời, còn có thể lấy xuất giá phương thức trốn một cái mạng nhỏ. Nếu không, tốc thắng, liền không phát huy ra nàng phải có giá trị. Như thế tại thay đổi địa vị về sau, liền không có phù hợp công lao cùng vị trí. Hắn Nam Cung gia từ trên xuống dưới nhiều như vậy chương. Mất đi tu sĩ thế giới hết thảy. Trọng yếu có cái lập thân chi cơ. Một mảnh phù hợp không gian sinh tồn. Lúc đầu đã thương nghị xong. Các loại chiến cuộc tiến vào kịch liệt cùng rằng có thời khắc. Từ Nam Cung Mộ Tuyết thủ mở ra trước đột phá khẩu. Tái dẫn phương diện khác đại quân cùng nhau chen vào. Có thể rơi vào đi bao nhiêu là bao nhiêu. Tốt nhất có thể đưa tới mấy vị hóa thần. Cùng một chỗ cầm tù đến hiện thực vũ trụ mặt trăng thần quốc bên trên. Lấy những người này vì con tin. Sẽ cùng Tắc Hạ học cung triển khai đàm phán. Chỉ là không nghĩ tới. Chiến cuộc hội lấy loại hình thức này triển khai. Vừa vào sân, liền có một tên hóa thần vẫn lạc. Bức Tắc Hạ học cung không thể không sớm xuất thủ. Vừa ra tay ngay tại cái bóng không gian đem Tô Thành, phong ấn. Phong ấn đạo quân bản tôn. Lại quả quyết xuất thủ kéo nó cánh chim. Các loại hết thảy đều kết thúc. Một cái bị khóa cầm đạo quân. Còn không phải trên thớt thịt cá. Muốn chém giết muốn dốc thịt. Đều xem người thắng như thế nào chia của mà thôi. Như thế, liền bức bách Tô Thành hướng từ không thử nghiệm qua phương hướng dãy giụa. Tiến vào thứ 6 tầng không gian. Lấy giống nhau độ cao cùng địa vị. Lấy thoát khỏi phong ấn. Phải biết, hắn cái này đạo quân. Cái này thần chỉ, đi là thuận chi đại đạo. Là như thế nào nắm giữ quy tắc, ảnh hưởng quy tắc cho đến hóa thân quy tắc. Bất kể như thế nào trưởng thành, bất kể như thế nào trí cao. Bản thân ngay tại quy tắc phía dưới, không giống cái gọi là tu chân. Đi là làm trái đại đạo, giảng là hiểu rõ quy tắc, quen thuộc quy tắc cho đến đánh vỡ quy tắc, mà thành tựu mình đường. Điều này sẽ đưa đến. Tiến vào thứ 6 không gian về sau, Tô Thành đạt được, xa so với dự tính cùng trong thường thức phải nhiều hơn. Như thế, cục diện liền lập tức xoay chuyển. Hắn không chỉ có lấy được cái gọi là độ cao cùng vị trí. Đạt được không thua gì tam thánh người, sinh thần bí quyền hạn cùng uy năng. Còn từ trong đó tận đến thế giới bí mật, rốt cục dòm ngó thời gian đạo này đệ tứ duy cơ sở quy tắc. Đến trình độ này. Dù cho thiên địa phong tự mình xuất thủ, cũng không dám nói có thể đem cái này đạo quân tùy tiện cầm xuống. Cho nên giới chủ Huyền Nguyệt mới có thể nói, người này lấy không thể chế vậy. Tốt a, mở rộng ra đã không thể tiếp tục được nữa rồi. Trung hạ tầng đánh liền là lại náo nhiệt, lấy lại đại chiến quả. Chỉ cần không có thể làm sao đạo quân bản tôn, đây hết thảy hơn hết đều là vô dụng công. Chỉ là Nam Cung Mộ Tuyết nên làm cái gì? Đạo quân chiến thắng, cũng không thể từ trên căn bản cải biến nàng tình cảnh. Trừ phi nàng chủ động dâng ra nhà mình đạo tràng Linh Sơn. Tài nguyên cùng nhân khẩu, cái tay gãy chân, kinh mạch, hướng cái kia chút dục dịch hạng người chó vẩy đuôi mừng chủ. Ha ha, Nam Cung Mộ Tuyết nếu có thể dạng này, có được giãn được. Sớm liền đáp ứng mị ra hôn ước. Còn đầu nhập vào cái gì đạo quân? Mắt thấy, mấy chỗ cao cấp chiến trường. Rằng co vẫn là rằng co. Ngay cả đã giao thủ thỏ ngọc bên kia vậy thoát ly tiếp xúc. Cũng không biết làm sao khiến cho. Hai người liền tại chiến trường đàm thiên nói địa bắt đầu. Nàng mẫn cảm phát giác được. Thế cục đã đại biến. Tất cả hóa thần, đều có lùi bước chi ý. Tiếp tục chiến hạ phong hiểm. Đã vượt qua ích lợi. Cái này chút thần chủ, lại có người nào là được ăn cả ngã về không? Toàn tâm vì công người. Đi qua mấy ngày cân nhắc, đã trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng cùng do dự. Nam Cung Mộ Tuyết cắn răng một cái, làm một kiện để rất nhiều người vì thế mà choáng váng sự tình. Cái kia chính là dẫn đầu đánh vỡ loại này yên tĩnh mà quỷ dị răng co. Xuất lĩnh mình cái này một đạo đại quân, tại địa phương đề phòng nghiêm mật chiến trường chính diện, xé mở một cái tiểu lỗ hổng nhỏ. Chiến dịch hết thảy kéo dài 7 ngày. 7 ngày, giết gọi là một cái bất tỉnh thiên tối địa, núi thây biển máu, tu sĩ, dị chủng, tại Nam Cung gia toàn lực ứng phó bức bách cùng đốc chiến phía dưới. Cái này một đạo đại quân thương vong thảm trọng, nhưng là, nương theo lấy một thuyền lại một thuyền quan tài, còn có phía trước thắng lợi tin chiến thắng, chính diện thông đạo mở ra, hướng phía trước liền là cùng Thiên Huyễn Cốc. Tiếp tục thâm nhập sâu liền có thể thẳng tới Thiên Huyễn Cốc trung ương. Tòa kia Thiên Huyễn Điệp ẩn thân thất giai Linh Sơn. Linh Sơn phụ cận, còn có thần bí thần quốc cửa vào. Như thế trực đảo Hoàng Long, liền có thể bắt giặc cầm vương. Nhất cử đặt vững mở rộng ra thắng cục. Bao quát Nam Cung Mộ Tuyết ở bên trong. Cũng không biết thứ 6 tầng không gian cùng lập tức hình thức biến hóa. Không biết, cái này cái gọi là tin chiến thắng. Thuần túy là tại làm chuyện vô ích, nhưng ly kỳ lúc, Tắc Hạ học cung cũng tốt, hóa thần kỳ thần chủ nhóm cũng được, đều không có nói rõ, càng không có ngăn cản, các lộ chủ soái đều là nguyên anh phương diện bên trên chủ đạo lực lượng, tụ tập cùng một chỗ, đi qua kịch liệt biện luận, ở phía trên không có can thiệp tình huống dưới, định ra từ cái này lỗ hổng tới tay, xé mở địa phương yên tâm. Thẳng vào Thiên Huyễn Cốc tim gan, trực đảo Hoàng Long, lấy đặt vững thắng cục chiến lược đại kế. Sau đó, bốn phương tám hướng đại quân đều động mà bắt đầu. Một phương diện, lưu lại đầy đủ lực lượng phòng ngự, lấy duy trì ở mình chiến khu. Một phương diện, điều tinh anh lực lượng, gia nhập vào Nam Cung Mộ Tuyết chỗ phương hướng. Chủ hoạch trận này thanh thế to lớn chiến dịch, vẫn là 7 ngày. Hết thảy chuẩn bị đều đã hoàn tất. Lúc này, 100.000 tu sĩ đại quân, trùng trùng điệp điệp, hợp thành lớn nhỏ 7-8 cái cỡ lớn quân trận, bay lên thú thuyền, linh chu cùng phi toa, tựa như là vô cùng vô tận. Trong đó, tổng cộng có trúc cơ kỳ tu sĩ hơn 4.000 người, kim đan kỳ tu sĩ 156 người, nguyên anh kỳ tu sĩ 8 người. Như thế vũ lực, chỉ lấy nghiền ép bất luận cái gì trên giấy địch nhân. Sau đó, nhánh đại quân này liền đầy cõi lòng lấy kiến công lập nghiệp hy vọng. Lên đường, đại quân mở phát, lao thẳng tới đã mở ra cùng chiếm lĩnh cái kia lỗ hổng. Tại Nam Cung Mộ Tuyết chỉ huy trên tàu chiến chỉ huy. Mấy tên trong gia tộc kiên cùng nòng cốt lại hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Còn có người im ắng khóc thảm. Thậm chí còn có người tại run lẩy bẩy. Lão tổ a, chúng ta thật muốn nhiều người như vậy tính mệnh, đi đổi nhà mình tôn vinh sao? Nam Cung Mộ Tuyết nghe liền là giận dữ, bạo khởi đối lên tiếng chất vấn một cái nhà mình vãn bối mắng nói. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn tại lòng dạ đàn bà. Thế nhưng là lão tổ a, cử động lần này quá mức kinh thế hãi tục. Chúng ta duy sợ, sợ cái gì? Hiện tại tình thế đã đến liều chết một kích trình độ. Nam Cung Mộ Tuyết gặp tất cả trung kiên cùng tinh anh đều là một cái thái độ. Không thể không kiềm chế lòng tràn đầy úc lửa cùng lo lắng. Nhịn hạ tính tình nói ra. Bọn hắn đã động thủ. Nhà ta đạo tràng cùng Linh Sơn. Vài tòa phàm tục thành lớn cùng phường thị. Đều có dấu vết tượng phát sinh. Mắt thấy một cái lưới lớn liền muốn rơi xuống. Chỉ chờ chúng ta tại lần này mở rộng ra bên trong bị thương nặng. Liền danh chính ngôn thuận xâm chiếm. Nếu như cho đến lúc đó, ta cái này vướng bận nguyên anh đầu tiên liền bị diệt trừ. Không phải lấy chồng ở xa, liền là đột tử. Các ngươi đâu? Nhưng có biện pháp. Một mảnh uể oải tuyệt vọng trầm mặc. Nhà ta là hóa thần gia tộc nội tình. Thần chủ trên vạn năm tích lũy. Không biết bao nhiêu người đỏ mắt. Không biết bao nhiêu người chỉ chờ cắn xuống chúng ta trên thân một khối huyết nhục. Đây là tình thế chắc chắn phải chết. Đại thế như thế, nhưng nếu như mời thiên địa phong che chở. Nam Cung Mộ Tuyết nghe xong, liền lên sát cơ, chỉ là trước mắt bao người. Nàng không dám cũng không thể. Dùng răng trong hàm răng chảy ra lạnh giọng. Hướng về phía lớn mật khiêu chiến nàng vảy ngược người. Nói ra, thiên địa phong vì sao muốn che chở nhà ta? Nói chuyện người cổ co rụt lại. Thối lui đến trong đám người đi. Không dám nói thêm gì nữa. Vấn đề này đáp án mọi người đều biết. Đương nhiên là đáp ứng Mị gia hôn ước. Lại thông qua Mị gia dựng vào thiên địa phong đường dây này. Chỉ đúng vậy à. Cái này chút sẩn vật liền là không rõ. Một cái siêu cấp gia tộc nội tình. Lại là chỉ có một cái nguyên anh tại trèo trống. Trên vạn năm tích lũy. Bao nhiêu tài nguyên. Bao nhiêu chân bảo. Bao nhiêu thần thông diệu pháp. Bao nhiêu. Khổng lồ như thế lợi ích. Trừ phi thiên địa phong công khai lên tiếng. Nếu không. Bằng một cái Mị gia. Bằng Mị gia cái kia gạt mấy khúc quẹo liên hệ. Liền có thể cáo mượn oai hùng. Dọa đã mắt hồng tâm nhảy xài lang hành quân lặng lẽ. Ngây thơ. Người liền chỉ là như vậy. Tuyệt cảnh lúc. Liền là một cọng cỏ cứu mạng cũng phải bắt cho được. Còn liều mạng phóng đại cái này cọng cỏ tác dụng. Cùng sử dụng nó không ngừng an ủi hoặc là tê liệt mình. Hưng khởi vạn nhất may mắn. Thẳng đến đáp án để lộ. Mới phát hiện cái này cọng cỏ chẳng có tác dụng gì dùng. Lúc kia tỉnh nữa ngộ liền đã chậm. Sư huynh như thế. Những người này cũng là như thế. Đều cho là nàng tùy hứng cuồng đột nhiên. Đều cho là nàng không biết đại cục. Hắc hắc. Hiện tại đều biết. Mình muốn nâng nhà đầu nhập vào đạo quân. Cái này 100.000 tu sĩ tinh hoa. Chính là mình dâng lên hạ lễ. Có cái này 100.000 tu sĩ. Mình công lao cũng đủ để đạt tới nát đất phong kiến đỉnh cấp. Đến lúc đó. Hóa người sử dụng nước. Chiếm cứ một tòa lục giai thượng phẩm linh sơn làm đạo tràng căn cơ. Lại tích cực kinh doanh. Một số năm sau hình thức biến ảo. Làm sao biết ta Nam Cung Mộ Tuyết không có trở lại đỉnh phong ngày đó. Nếu có một ngày này. Câu nói này như cái ma chú. Không ngừng tại Nam Cung Mộ Tuyết trong lòng tiếng vọng. Không cam lòng. Quyết liệt. Cừu hận cùng trả thù chi niệm. Trong lòng nàng sôi trào kịch liệt. Cứ thế nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt đều có một chút vặn vẹo. Hiện trường gia lão, tinh anh mắt thấy như thế, đều hơi thở cuối cùng khuyên nhủ chi niệm. Rất nhiều trong lòng người rất thù hận. Hận Nam Cung Mộ Tuyết. Vậy hận mình, hận tại sao mình không có sớm nhìn ra Nam Cung Mộ Tuyết quỷ kế. Hận tại sao mình không có quyết định thật nhanh. Sớm một chút thoát đi Nam Cung ra chiếc này sắp lật úp thuyền hải tặc. Nhất thời do dự, nhất thời hồ đồ, hoặc là nói nhất niệm chi nhân. Cuối cùng đưa đến lập tức cái này vạn kiếp bất phục cục diện. Tại những người này xem ra, đầu nhập vào không có chút nào cơ hội thắng đạo quân. Không phải vạn kiếp bất phục là cái gì? Hình thức biến hóa, đạo quân mới lấy được độ cao, vị trí, uy năng, cuối cùng còn không có lan truyền ra. Lễ Misa hiện trường phát sinh thần hàng. Đại tiên đoán, mục sư cùng thần thuật hoành không xuất thế. Còn chưa kịp phát huy ảnh hưởng to lớn. Đại quân tiến lên, một đường chú ý cẩn thận, một đường thuận lợi đến chiếm lĩnh lỗ hổng vị trí. Đây là một tòa trọng binh phòng ngự linh sơn. Hiện nay, nhiễm nhưng đã trở thành một tòa phòng ngự xâm nghiêm cứ điểm. Cao tới lục giai hộ sơn đại trận, đã có vặn vẹo không gian hình thành tuyệt bích hình thức ban đầu. Dạng này đại trận còn không chỉ một tòa, mà là liên miên hơn 10 tòa. Cộng đồng chống đỡ lấy một cái rộng mấy chục dặm chiến trường chính diện. Vô số kẻ hoang thú ngay tại đầu này chiến tuyến chính diện tụ tập. Chỉ là chẳng biết tại sao. Cao dài một cái không nhìn thấy. Tất cả đều là một chút quần cư. Lấy số lượng thủ thắng dị thú. Nếu như lúc này, mẫn cảm người nhìn lại phe mình. Đồng dạng có thể phát hiện một cái tai hại. Cái kia chính là, những mọi người đó đại tông tử đệ. Đồng dạng có rất ít người gia nhập vào trận này kiến công lập nghiệp hành động bên trong. Là bọn hắn không muốn mạo hiểm. Không, chỉ có thể nói bọn hắn tin tức linh thông. Hoặc là từ cái gì con đường thu được cái dạng gì ám chỉ. Mới nhao nhao từ cái này kỳ quặc hành động bên trong bước ra. Thay lời khác tới nói. Cái này 100.000 tu sĩ đại quân. tất cả đều là một chút tin tức không thế nào linh thông tông môn tu sĩ cùng tán tu tạo thành. Cái này đại biểu cho bọn hắn tự thân cùng lưng tựa thế lực cùng nhân mạch nông cạn. Vậy biểu thị Tắc Hạ học cung cùng tất cả thần chủ đều trầm mặc nguyên nhân. Thăm dò quân cờ, hoặc là nói, Nam Cung Mộ Tuyết lạnh lùng một cười, nói ra, vậy khen người ta là xấu hổ đau khó vào vỏ. Dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, dùng cái này 10 vạn người tính mệnh, tìm bậc thang, một người nghe chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hoảng sợ nói, bậc thang, cái gì bậc thang, cái gì bậc thang, đương nhiên là kết cuộc như thế nào? Lão tổ, hẳn là, chiến cuộc có biến. Nam Cung Mộ Tuyết thầm mắng nhà mình những gia lão này cùng tinh anh đều là xuẩn vật. Trên thực tế, những người này cái kia không phải gian hoạt như quỷ. Lập tức liền có người đoán được khó nhất phát sinh xu thế. Đây là cái này xu thế nói ra. Liền Nam Cung Mộ Tuyết cũng không dám 10 điểm xác định. Không cần nhiều lời, các loại liền giả bộ như không biết. Nhưng đã có người tại nói thầm. Nam Cung Mộ Tuyết ánh mắt phát lạnh. Nói, ai, xa ra, tạ ra, hừ, Nam Cung Mộ Tuyết lạnh hừ một tiếng, nghĩ nghĩ hai nhà này đều là có nguyên anh tu sĩ tồn tại, tùy tiện không động được, chỉ có thể bực bội nói ra, đêm dài lắm mộng, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể tu chỉnh 2 ngày, 2 ngày về sau, hiếp khỏa bọn hắn cùng một chỗ khởi hành, nhưng, không có những khả năng khác, gỗ lấy thành thuyền. Lúc này do dự nữa, chẳng lẽ là thật nghĩ vạn kiếp bất phục sao? Đúng vậy a, ván đã đóng thuyền, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Nhưng lĩnh dân làm sao bây giờ? Mấy trăm vạn người đinh, nên bỏ liền muốn bỏ. Các loại yên tâm, hạch tâm thân tộc, đã tại giáo đình an bài xuống động thân. Nhiều nhất nửa tuần, bọn hắn liền có thể đến thiên huyễn cốc. Chấm chấm, ném nhà vứt bỏ nghiệp. Ném nhà vứt bỏ nghiệp, một cái lão tu lã chã rơi lệ, khóc không thành tiếng thì thầm, cùng hội người nghe ngóng đều là trầm mặc, buồn bã bầu không khí bao phủ. Nam Cung Mộ Tuyết trong lòng không kiên nhẫn, cũng không tốt ở thời điểm này lại trách móc nặng nề cái gì. Như thế, 2 ngày sau, thú triều làm sao lui? Một khi tỉnh lại, tất cả tu sĩ đều phát hiện. Cản tại phía trước vô biên thú triều lui cái vô tung vô ảnh. Trống rỗng con đường phía trước như vậy rộng mở. Thiên huyễn cốc môn hộ cứ như vậy dễ như trở bàn tay xuất hiện. Sợ là có quỷ kế gì. Ta nhìn vẫn là tạm hoãn 1-2. Lại quan sát một chút thời gian. Nam Cung Mộ Tuyết nghe. Rõng rạc hô to. Khẳng định là thần chủ nhóm lấy được trọng đại đột phá. Thắng cục khóa chặt. Này có thể nói cơ hội trời cho. Nếu như không bắt được, đúng vậy a, sớm nên đột phá, một cái đạo quân mà thôi. Liền Lang Vương cùng Thích Thánh đều xuất thủ, tính toán cùng nhau xuất thủ hóa thần. Đạo quân có thể chống đỡ lâu như vậy đã đáng quý. Thế là, trần chờ cùng lý trí chi ngôn, rất nhanh liền bị lửa nóng nguyện cảnh đánh tan. Tất cả mọi người nhìn qua mở mở môn hộ, tựa như nhìn qua một cái bị mở ra núi vàng. Nghe ta hiệu lệnh, đại quân, lên, uy vũ, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.